Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tàn ca. Ly Tâm nhíu mày lại, quá là ngạo mạn rồi. Có điều cô tán đồng hành động này của hắn. Thuốc viện kia chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả. Đúng rồi, địa bàn của anh có thể làm chủ. Ở một hướng xa xa, lại bốc lên một luồng khói đen. Ly Tâm liền cất tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày đốt lửa sao? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Tất cả thuốc viện sẽ biến mất trên địa bàn của tôi trong ngày hôm nay. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Ly Tâm lại đưa tay lên sờ trán. Vụ này lớn quá nha. Mặc dù cô không thuộc giới hắc đạo, nhưng cũng đã từng nghe qua. Đông Nam Á là một trong những nơi sản sinh ra thuốc viện lớn nhất. Tề Mặc thật sự hủy bỏ hoàn toàn bộ thuốc viện trên địa bàn của hắn trong vòng một ngày. Nhờ thắng Lam Bang trong cuộc đua xe, hắn đã chiếm tới 2/3 địa bàn Đông Nam Á. Việc này chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với giới buôn bán ma túy. Tề Mặc đúng là quá ngông cuồng, quá hống hách, nhưng đáng chết là hành động của hắn quá mức là tuyệt vời. Ly Tâm bất giác cười lớn. Có khí chất, không hổ là danh bá chủ hắc đạo nha. Tề Mặc không nói một câu nào, quay người đi ra cổng của phía chiếc xe ô tô. Ly Tâm cũng bước theo hắn với tâm trạng vui vẻ. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì gương mặt của cô xa sầm. Tề Mặc làm như vậy không sai, tuy nhiên hắn đã đắc tội với giới ma túy của cả khu vực Đông Nam Á. Những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ không thể thiếu những màn đom rơi đạn nổ. Nghĩ đến đây thì Ly Tâm không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Ly Tâm và Tề Mặc còn chưa đi đến cửa xe ô tô, đột nhiên có tiếng súng nổ ầm ầm. Đám thuộc hạ cô Tề Mặc thấy có kẻ đánh úp, lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm nổ súng yểm hộ Tề Mặc và Ly Tâm, còn một nhóm xông về nơi đạn bắn. Tất cả xảy ra trong giây lát. Tề Mặc vừa vặn đi đến cổng, hắn lập tức dừng bước, nhanh chóng lùi lại phía sau. Ly Tâm đúng lúc đó bước lên bên cạnh Tề Mặc. Theo kinh nghiệm né tránh có được khi chôm chìa, cô không hề nghĩ ngợi liền đổ người về phía trước. Tề Mặc và Ly Tâm trong một giây ngả người về đằng sau, người nghiêng về đằng trước. Khi hai thân hình giao nhau, Tề Mặc đã lùi về phía sau Ly Tâm, còn Ly Tâm lao người về phía trước Tề Mặc. Một tiếng súng nổ, thân hình của Ly Tâm vừa vặn chắn trước người của Tề Mặc. Cô hơi ngã về phía sau, rồi lại dúi ra đằng trước. Ánh mắt của Tề Mặc liền lóe lên một tia kinh ngạc không thể tin nổi. Hắn liền giơ tay kéo Ly Tâm vào lòng, rồi nhanh chóng lùi về khu vực an toàn phía sau cánh cửa. Ly Tâm bị Tề Mặc đưa ra sau cánh cổng, cô nằm gọn ở trong lòng của Tề Mặc. Ly Tâm mở to mắt mà nhìn Tề Mặc, phát hiện thần sắc của hắn lộ ra vẻ tràn đầy kinh ngạc. Một cơn đau ở ngực đột nhiên dội đến. Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống, máu ở ngực của cô tuôn trào ướt đẫm cả áo sơ mi. Ly Tâm bất giác nhíu mày mà nhìn Tề Mặc. Lúc này hắn dồn mọi sự chú ý lên người của cô. Trời ạ, làm sao cô có thể đen đuổi thế không biết? Cô chỉ là muốn tránh đạn thôi mà. Tề Mặc tiếp tục nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô dần dần thiếp đi trong lòng của hắn. Tề Mặc bế tốc Ly Tâm hét lớn với Hoàng Ưng đang chạy tới. Bảo Hoàng Ưng gọi người, nhanh lên. Hắn bế Ly Tâm chạy như bay ra ngoài. Bất chấp bên ngoài có nguy hiểm hay không, Tề Mặc nhanh chóng ngồi trên xe rồi phóng đi mất. Trong ngôi biệt thự, bác sĩ riêng của Tề Mặc là Lập Hộ vô cùng bận rộn cứu chữa Ly Tâm đang hôn mê bất tỉnh. Bàn tay run rẩy của anh ta cố gắng giữ chặt cái kẹp, mồ hôi trên trán anh ta túa ra như tắm, chảy từng giọt xuống mặt. Tề Mặc đứng ở bên cạnh thấy vậy, vừa lau mồ hôi cho Lập Hộ vừa cau mày nói. Bình tĩnh đi. Lập Hộ nhăn mặt lại. Không phải anh ta không muốn bình tĩnh, cũng không phải là anh ta muốn run rẩy, chỉ là người đàn ông đứng bên cạnh giường nồng nặc mùi sát khí, lại nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt máu tanh mùi địa ngục, khiến anh ta không thể nào bình tĩnh nổi. Thật là khủng khiếp, chưa bao giờ Lập Hộ chứng kiến Tề Mặc đáng sợ như lúc này. Cô ta sống thì anh được sống, cô ấy chết, tôi sẽ cho anh cùng xuống suối vàng làm bạn với cô ấy. Nghe giọng nói băng giá của Tề Mặc, Lập Hộ đột nhiên lạnh toát sống lưng. Xung quanh Tề Mặc tỏa ra không khí chết chóc đáng sợ. Kẻ ra tay ban nãy đã bị đám Hồng Ưng tiêu diệt. Lần này Tề Mặc thật sự là phẫn nộ. Hắn ra lệnh hủy diệt, hiếm thấy. Kể từ khi hắn lên nắm quyền ở Tề gia, hắn điều động người từ châu Mỹ qua với một quy mô lớn. Tề Mặc đưa ra lệnh hủy diệt đám người thuộc giới ma túy Đông Nam Á trên phạm vi toàn thế giới. Lần này, hắn bắt bọn chúng cần phải trả giá thật đắt. Nhìn Ly Tâm vẫn đang mê man trên giường. Đôi chân mày của Tề Mặc càng nhíu chặt hơn. Hắn đứng dậy bước đến bên cạnh Ly Tâm, như muốn nhìn thấy rõ cô hơn. Người phụ nữ này đã cứu hắn sao? Cô đã bất chấp tính mạng xông đến cứu hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net